Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2166, chương 2167, Lương Châu Chi Kiếp. Cát vàng từ từ, Trương Bách Nhân một mình cất bước ở vô tận sa mạc. Cảm thụ được dưới chân đất cát, mỗi một viên đất cát bên trong, đều ẩn chứa pháp tắc tàn sóng. Tu vi hơi yếu người bước lên nơi đây, trong phút chốc thì sẽ bị pháp tắc dư âm hóa thành bột mịn. Trương Bách Nhân bàn chân óng ánh trong suốt phảng phất noãn ngọc. Mặc cho dưới chân cát vàng pháp tắc gợn sóng dập dờn, nhưng không làm gì được mảy may. Xa xa, Trương Bách Nhân thấy được phương xa cuồn cuộn hùng quan. Thế nhưng cái kia hùng quan rồi lại thoáng qua liền qua. Nơi đây pháp tắc tàn tạ, thiên địa từ trường hỗn loạn, nữ ba tất nhiên trong sa mạc nơi. Trước nhìn thoáng qua, bất quá là thời gian đoạn ngắn mà thôi. Trương Bách Nhân lộ ra một vệt nghiêm nghị, đi lại mười mấy dặm sau. Bước chân bỗng nhiên dừng lại, đi ra đi, âm thanh là đối với hư không nói. Cát vàng nhúc nhích, từng chiếc tạo hình quái dị. Dài mấy chục trượng đại trung tử chậm rãi tự trong đất bùn chui ra. Không nghĩ tới này tàn khốc hoàn cảnh, lại vẫn có sinh linh ẩn cư trong đó. Trương Bách Nhân trong đôi mắt lộ ra một vệt nghiêm nghị. Chúng ta chính là các thần đắp nặn ra chủng tộc, chuyên môn bắt giết các ngươi thần châu mà đến tu sĩ. Đại trung tử bụng dĩ nhiên mọc ra mười mấy hai tay đủ. Một đôi mắt lạnh lùng nhìn Trương Bách Nhân, mấy ngàn năm qua, từ thần châu bên trong đi ra tu sĩ cũng không có thiếu. Vì tìm kiếm hoàng đế tung tích, đều là vẫn mệnh ở đây. Ồ, các ngươi tàn sát ta thần châu anh hào, quả thực tội đáng muôn chết. Trương Bách Nhân sắc mặt lạnh lùng, hừ, thần châu người đều đáng chết, nếu không có thần châu bên trong người Hán. Chúng ta cũng không nhất định bị các thần biến thành loại này người không ra người quỷ không ra quỷ. Quái vật, nếu không có hình thiên đại tôn rơi vào khổ tu đột phá sau cùng cảnh giới. Chúng ta há lại sẽ chịu đến các thần bắt nạt. Cái kia sa trùng trong đôi mắt sát cơ tăng vọt. Không có có sinh vật có thể từ pháp tắc gợn sóng bên trong sống sót. Năm đó hiên viên hoàng đế đại chiến các thần. Vô số thần linh bị hiên viên hoàng đế trấn áp vào ngày trong mộ. Trận chiến đó đánh trời long đất lở, một châu nơi đều bị đánh không có. Này cát vàng bên trong sinh linh, chính là năm đó còn sót lại này châu cửu lê tộc nhân. Chịu đến các thần nguyền rủa suốt đời không được thoát ly biển cát. Chịu đựng pháp tắc cắn giết, trấn thủ hiên viên hoàng đế thân thể tàn phế. Hiên viên hoàng đế thân thể tàn phế, tựu trong sa mạc, Trương Bách Nhân đã rõ ràng, tu hành đến rồi dương thần cảnh giới, xuyên qua cổ kim tương lai, chỉ cần đối phương không có hết sức che lấp thiên cơ. Trong khi hàng lâm nơi đây thời gian, cũng đã biết được đầu đuôi câu chuyện, nơi đây chính là Cửu Châu bên trong Lương Châu, một châu nơi đều bị phá vỡ. Triệt để từ thiên địa xóa đi, thành vì cấm địa sinh mệnh. Năm đó công chiếm vào Lương Châu cửu lê bộ lạc, cũng bị tử thương thảm trọng các thần giận chó đánh mèo. Hóa thành trong cấm khu suốt đời không được giải thoát sa trùng. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một vệt nghiêm nghị, đều là ngươi chờ nhân tộc, nếu không có các ngươi không thể sẵn sàng góp sức các thần. Chúng ta há lại sẽ bị các thần giận chó đánh mèo. Sa trùng gào thét, ha ha, rõ ràng là các thần tức giận si vưu chiến bại. Năm đó Tây Côn Lôn chi dịch lại thêm hoàng đế cuộc chiến. Đã gọi các thần nguyên khí tổn thương nặng nề, cho nên mới giận lây sang si vưu. Trương Bách Nhân trong đôi mắt lộ ra một vệt trào phúng. Ta kỳ thực tò mò là... Các thần vì sao không đem nơi đây thiên cơ xóa đi? Trái lại mặc cho nhân tộc cường giả hàng lâm nơi đây. Trương Bách Nhân hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Hừ, hiên viên dám to gan trấn áp các thần. chính là Lạt Tử tội. Quả thực to gan lớn mật. Hiên Viên hài cốt tự ở Lương Châu trung tâm. Hiên Viên bộ hạ, hậu nhân há có thể mặc cho tổ tiên di thể lưu ở nơi đây. Mấy ngàn năm chưa từng phúng viếng. Gia trùng lạnh lùng nở nụ cười. Phàm là dám hàng lâm người nơi này, tất nhiên là trong tu hành đại năng nhân kiệt. Hiên Viên trong hậu bối nhân tài mới xuất hiện, chỉ có cuồn cuộn không ngừng chém giết Hiên Viên huyết mạch, mới có thể giải các thần mối hận. Trương Bách Nhân nghe vậy lặng lẽ, trong lòng không ngừng suy đoán các loại nhân quả, như Hiên Viên mất mạng nơi đây, thần châu bên trong hoàng đế phần mộ xảy ra chuyện gì. Nấu đậu đốt cành đậu, đậu ở trong nồi nước mát, nguyên bản cùng căn sinh, tướng chiên gì quá mau. Cửu lê cũng tốt, viêm hoàng cũng được, đều là nhân tộc huyết mạch, là ngươi chờ nhìn không mở. Không thể quên được cừu hận, vẫn ở dùng cừu hận hành hạ chính mình. Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài, nói hưu nói vượn, năm đó nếu không có cái kia Hiên Viên tiểu nhi số may, ta vương sao lại suy tàn. Gia trùng gào thét lên tiếng, không quản nhiều như vậy, chỉ cần ta tiến vào bên trong, liền có thể tìm đến chân tướng, tìm đến Hiên Viên hoàng đế chân tướng. Hiên Viên hoàng đế sáng tạo ra tam phần cái kia chờ đại thần thông. Ta không tin đã chết. Trương Bách Nhân trong đôi mắt tràn đầy nghiêm nghị chi ánh sáng. Hừ, chẳng cần biết ngươi là ai, dám to gan tiến nhập nơi đây, chỉ có một con đường chết một cái. Gia trùng thủ lĩnh lạnh lùng nở nụ cười. Sau một khắc thiên lý cát vàng lăn, hóa thành phô thiên cái địa bão táp hướng về Trương Bách Nhân đánh tới. Nếu như tầm thường cát vàng, Trương Bách Nhân cũng không để ý. Nhưng này địa hoàng cát đã nhuộm đẫm lực lượng pháp tắc, tuyệt đối không phải dễ dàng liền có thể ngăn cản. Liền tính dương thần chân nhân, pháp thân cường giả, tới đây cũng chỉ có nhượng bộ lui binh. Nhưng Trương Bách Nhân là ai? Hắn đã chứng thành kim thân, chính là chân chân chính chính kim thân cường giả, một thân bản lĩnh thông thiên triệt địa, bất tử bất diệt. Há sẽ sợ này chút tàn dư pháp tắc? Các ngươi ngày đêm gặp lực lượng pháp tắc tập kích, sống không bằng chết, chẳng bằng chết đi như thế. Đạo gia ta lòng từ bi, hôm nay liền giải thoát rồi các ngươi. Trương Bách Nhân trong tay lôi phạt cuồn cuộn, đỏ như màu máu sấm sét che ngợp bầu trời. Chỗ đi qua pháp tắc lưu lại dư âm trong phút chốc tan vỡ, tiêu tan ở trong thiên địa. Trương Bách Nhân trong đôi mắt lộ ra một vệt lạnh lùng. Lôi đình lướt qua cát vàng lắng lại, vô số sa trùng miêu thảm tự trong đại địa bò ra ngoài, miệng phun máu tươi, giết. Chỉ thấy cái kia vô số sa trùng thân hóa pháp tắc chi ánh sáng, hướng về Trương Bách Nhân cắn giết mà tới. Thú vị, Trương Bách Nhân chưa từng vận dụng Chu Tiên kiếm, đối mặt với một đám pháp tắc không trọn vẹn sa trùng, vận dụng Chu Tiên kiếm khó tránh khỏi có chút đại tài tiểu dụng. Nghịch loạn âm dương, Trương Bách Nhân quanh thân âm dương nhị khí lưu chuyển, tiên thiên âm dương pháp tắc lưu động, chỗ đi qua cát vàng trong phút chốc bị luyện hóa, bên trên bám vào tàn dư pháp tắc gợn sóng cũng trừ khử hết sạch, hóa thành tầm thường cát vàng bay xuống ở địa. Vô số sa trùng kêu thảm, hướng về sâu trong lòng đất chui vào. Phiên thiên ấn, Trương Bách Nhân ấn quyết trong tay biến hóa, đại địa bùn đất tung bay, cát vàng bên trong sa trùng bay ngược mà ra, rơi vào rồi âm dương nhị khí bên trong, không ngừng bị phai mờ luyện hóa. Tiểu bối, người không muốn khinh người quá đáng. Sa trùng ở không ngừng rít gào, ta đây là trợ giúp các ngươi giải thoát, các ngươi lẽ ra nên cảm tạ ta mới đúng. Trương Bách Nhân cười lạnh, phi, chết tử tế không bằng lại sống sót. Cái kia muốn ngươi hỗ trợ giải thoát. Có sa trùng chửi ầm lên. Lúc này Trương Bách Nhân quanh thân âm dương nhị khí mênh mông cuồn cuộn xông lên tận trời, hóa thành một con âm dương ngư, mang theo vô cùng vô tận chi ánh sáng, hướng về xung quanh trăm dặm tập kích mà đi. Cái kia cuồn cuộn thần uy trêu chọc được Cửu Châu vô số cường giả chú ý. Cửu Lê tộc tuy rằng có đại năng phát hiện đến trong sa mạc động tĩnh, nhưng đều là lặng lẽ bàng quan, không dám lên trước, nơi nào là sinh mạng vùng cấm. Mấy ngàn năm nay, mặc cho ngươi tu vi ở cao, bản lĩnh ở lớn, nhưng cũng bất quá sâu kiến một con, chỉ đến thế mà thôi. Tiến vào bên trong, chỉ có một con đường chết một cái. Oanh, tựa hồ là Trương Bách Nhân gây ra động tĩnh quá lớn, đã kinh động xa trùng bộ tộc lão tổ. Chỉ thấy cát vàng lật phi địa động núi rung, một dài 10 bên trong, rộng 3 dặm xa trùng sông thẳng mây xanh, tự trong đất bùn khoan ra, quanh thân lập lòe pháp tắc chi ánh sáng. Này xa trùng đã có đầu người, người thân, chỉ có hai chân vẫn là xa trùng dáng vẻ. Có chút ý nghĩa, người kẻ này dĩ nhiên thôn phệ tàn dư pháp tắc, muốn phải phá các thần nguyên rủa siêu thoát mà ra. Lại cho ngươi 5.000 năm, có lẽ còn thật gọi ngươi thành công. Trương Bách Nhân trong đôi mắt tràn đầy kinh ngạc. Đây là một cái tốt, nếu có thể nuôi nấng Chu Tiên kiếm, không biết sẽ dựng dục ra bao nhiêu bất hủ hoa văn. Tiểu bối, ngươi dám tàn sát ta con cháu tộc nhân, đến ta xa trùng bộ tộc lãnh địa càn rỡ, hôm nay không thể tha cho ngươi. Lại nghe gầm lên giận dữ chấn động hư không, đem tầng mây giống thành hư vô hơi nước. Một chưởng đánh ra, che kín bầu trời nối liền đất trời. Vô tận pháp tắc chi ánh sáng lưu chuyển, phong tỏa thời không hướng về Trương Bách Nhân đánh tới. Âm dương nhị khí bị một chưởng kích mặc. Trương Bách Nhân đột nhiên biến sắc, trong đôi mắt lộ ra một vệt nghiêm túc. Các hạ thủ đoạn cao cường, đáng tiếc, rõ ràng có thể là ta nhân tộc hào kiệt, nhưng một mực đi làm chư thần chó săn. Trương Bách Nhân quanh thân cánh hoa lưu chuyển, trong phút chốc hóa thành trúc dung chân thân, pháp thiên tượng địa đánh ra, hướng về kia người khổng lồ đánh tới. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Gia trùng tộc lão tổ lạnh lùng nở nụ cười, hư không chấn động, từng mảnh phá nát, cuốn lên vô tận gợn sóng. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một vệt nghiêm nghị, trúc dung chân thân tuy rằng đem cái kia gia trùng lão tổ một chưởng đập nát, nhưng cũng thấy kia phá toái bàn tay hóa thành cát vàng. Sau đó trong phút chốc gây dựng lại, lão tổ ta đã luyện thành bất tử khu. Ngươi như thế nào là đối thủ của ta? Ngươi giết bất tử ta. Lão tổ cười lạnh, tiếp tục hướng Trương Bách Nhân đánh tới. Vẫn cần tốc chiến tốc thắng. Ta mặc dù cũng không sợ hãi các thần, nhưng cũng không nghĩ vào lúc này xuất hiện chuyện rắc rối gì. Lần này hàng lâm Cửu Châu, chỉ là tìm kiếm Hiên Viên Đại Đế nguyên nhân cái chết đáp án. Còn chưa phải là cùng cái kia quần thần chi ngả bài thời điểm. Trương Bách Nhân lạnh lùng nở nụ cười, bàn tay duỗi một cái trúc dung kỳ bắt được, chỉ thấy kỳ phiên che kín bầu trời bao phủ hoàn vũ. Căn bản cũng không cho cái kia lão tổ phản ứng thời gian. Đã đem bao vây lấy, lực trúc dung kỳ hóa thành tầm thường kỳ phiên to nhỏ. Bên trên hừng hực 9 vị chân hỏa xông lên tận trời, không ngừng tinh luyện kim loại trúc dung bên trong sa trùng lão tổ. Tiếng kêu thảm thiết xông lên tận trời, gọi người người nghe được bi thương, người nghe rơi lệ. Sa trùng lão tổ thống khổ gầm rú. Trúc dung kỳ chính là hoàn chỉnh hỏa chi pháp tắc, sa trùng lão tổ bất quá là các thần giao thủ pháp tắc dư âm, làm sao cùng trúc dung pháp tắc chống lại. Chờ đến trong thời gian ngắn, trúc dung bên trong tiếng kêu thảm thiết tát, Trương Bách Nhân run mở trúc dung kỳ, đã thấy một bãi dòng chảy dung nham ra, cuồn cuộn rơi ra cát vàng một chỗ. Dung nham cuồn cuộn ở trên cát vàng quỷ dị nhúc nhích, dĩ nhiên hóa thành một da thịt hỏa hồng, bên trên đạo đạo quái dị hoa văn lưu chuyển bất định. Người đàn ông trung niên. Cái gì? Trương Bách Nhân hơi nhướng mày, làm sao không chết? Đa tạ, nếu không có các hạ trúc dung chân hỏa đem ta quanh thân hỗn độn pháp tắc nung nấu làm một lô. Dựa vào chính ta tu luyện, chỉ sợ đời này kiếp này mãi mãi không có siêu thoát cơ hội. Làm là báo đáp, ta liền đưa các hạ bước lên hoàng tuyên lộ làm sao? Sa trùng lão tổ lạnh lùng nở nụ cười, quanh thân hừng hực khí xông lên tận trời, chấn động đám mây hư không. Ô, Trương Bách Nhân lạnh lùng, tiến hóa đổ cũng tốt, như vậy mới có thể vật tẫn kỳ dụng đại bổ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.